Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 512, thành thân. 6 canh, Lãnh Phi Đại Điện còn chưa xây xong, treo giải thưởng thời hạn đã đến. Lúc sáng sớm, hắn đi tới Thiên Tú Thành Tàng Kinh Lầu, chính đang Tàng Kinh Lầu trước chờ đợi Chu Hiểu Ngọc nghênh đón. Nàng cười tươi rói qua đây. Cười nói, Lãnh trưởng lão. Lãnh Phi nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, Chu sư tỷ vẫn khỏe chứ? Chu Hiểu Ngọc cười duyên nói, cũng không dám xưng hô như vậy, gọi ta Hiểu Ngọc liền tốt. Lãnh Phi lắc đầu một cái, các gọi các đi, như thế nào? Chu Hiểu Ngọc đem một bản sách mỏng con đưa tới, cười nói, đều thống kê xong, tổng cộng 37 quyển sách. Lãnh Phi cười nói, 37 vốn, không ít. Chu Hiểu Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, ta từ trước một bản cũng không có đụng phải, không nghĩ đến lại có 37 vốn. Bao nhiêu đồng môn? Lãnh Phi nói, Chu Hiểu Ngọc nói, tổng cộng 36 người. Lãnh Phi nói, vậy liền an bài giảng võ đi, ngày mai giờ thìn, liền tại diễn võ trường bên trên khai giảng. Để bọn hắn đều qua đây. Vâng, Chu Hiểu Ngọc thanh âm trong vắt đáp. Lãnh Phi cười nói, vậy ta hiện tại liền muốn đi vào đọc sách, làm phiền Chu sư tỷ. Chu Hiểu Ngọc cười lắc đầu. Lãnh Phi nói, ngày mai giảng võ, Chu sư tỷ cũng qua tới nghe một chút, chắc có nơi ích lợi. Cái này, Chu Hiểu Ngọc trần chờ, lại lộ ra hưng phấn đến. Lãnh Phi hiện tại chính là nhất thịnh hành nhân vật, các đời đến nay năm xưa đạp nhẹ vào thần minh cảnh cao thủ. Hơn nữa cũng là các đời đến nay nhanh nhất đạp vào thần minh cảnh nhân vật. Nhân vật như vậy, chính là truyền kỳ, may mắn nghe hắn giảng võ, chính là cơ duyên lớn, đoạn không thể bỏ qua, có thể tự mình làm như vậy lại không hợp quy củ. Dù sao mình tìm ra sách chính là cùng người lập lại, không ở trong danh sách. Lãnh Phi cười một tiếng, ngươi để duy trì giảng võ trật tự, bưng trà đưa nước, ở một bên sờ nghe cũng không sao. Hắn cũng không thể phá hư quy củ, nếu không đối với những khổ kia tâm tìm kiếm đệ tử không công bằng. Không có thể phá quy củ, nhưng nhân tình không thể không chiếu cố. Để cho nàng bưng trà đưa nước, thuận tiện sờ nghe cũng thuận lý thành chương. Mọi người cho dù bất mãn cũng sẽ không biểu hiện ra. Dù sao nàng tự mình cho bọn hắn dâng trà, vậy ta liền mặt dày đáp ứng. Chu Hiểu Ngọc thản nhiên cười nói. Lãnh Phi cười gật đầu, bước vào Tàng Kinh Các. Ta giúp ngươi tìm đi. Chu Hiểu Ngọc bận rộn theo kịp, cười nói, lúc trước dựa theo phía trên xác minh, ta nhớ được bọn họ vị trí, vậy có liền lao. Lãnh Phi gật đầu, Chu Hiểu Ngọc chiếu theo viết sách tên, nhanh chóng tại trong Tàng Kinh Các tìm ra thư tịch, một bản đưa đến Lãnh Phi bên cạnh. Đây cũng là trưởng lão đặc quyền, các đệ tử đọc sách chỉ có thể đứng tại chỗ lật xem, không thể mang đi, không thể đến nơi khác. Sau khi xem trả về chỗ cũ, Lãnh Phi thân là trưởng lão lại có thể ngồi vào một gian bên trong nhà, đem toàn bộ sách đều đi tìm đến, từng cái lật xem, 37 quyển sách, không phải là toàn bộ sách đều nói huyết mạch, có chỉ là thỉnh thoảng đưa lên mấy câu mà thôi. Lãnh Phi từng cái lật xem, sắc mặt trầm tĩnh, 37 quyển sách một hơi lật xong. Đã là lúc chạng vạng tối, hắn khoác ánh nắng chiều đi trở lại tiểu viện mình. Ngồi ở trong tiểu viện, sắc mặt hắn trầm tĩnh, lặng lặng suy nghĩ. Huyết mạch thật là thần kỳ, thân thể thần kỳ, huyết mạch càng hơn, dĩ nhiên vô pháp thông qua nội lực đến thay đổi. Đây là một loại thiên địa tạo hóa ngưng ở thân thể lực lượng, cho dù đạt đến thần minh cảnh cũng không cách nào thay đổi lực lượng. Đây 37 trong quyển sách, không có nói qua đến quy hư cảnh có thể không thể thay đổi huyết mạch. Nhưng hắn suy đoán, chắc hẳn cũng là vô dụng. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng. lẫn nhau không thể làm quấy nhiễu. Nội lực chỉ có thể ứng dụng huyết mạch lực lượng, mà không thể thay đổi. Giống như bổ thiên thần công, chỉ có thể phát huy ra huyết mạch lực lượng. Hơi thay đổi một hồi huyết mạch khuyết điểm, đã là cực hạn. Từ Quý Phúc sau khi gõ cửa đi vào, nhìn về phía Lãnh Phi, ngươi tìm huyết mạch sách nhìn, có vấn đề gì? Lãnh Phi lắc đầu một cái, thỉnh thoảng vầng sáng chợt lóe. Hắn không muốn để cho người khác biết rõ Đường Lan chỉ có 4 năm thọ nguyên, quái lạ. Từ Quý Phúc hừ nói, được á, nói chính sự là liên quan tới Chí Tôn Cung. Lãnh Phi nói, Chí Tôn Cung còn không yên ổn. Chúng ta nhận được tin tức, Chí Tôn Cung không an phận, muốn khuấy động gian khổ rồi. Từ Quý Phúc cười lạnh nói, Lãnh Phi cau mày, tâm tình của hắn đang hỏng bét, không nhịn được nói, bọn họ còn dám nhảy nhót, sẽ không sợ diệt tông. Lần này, bọn hắn thủ đoạn cao minh. Từ Quý Phúc lắc lắc đầu nói, Chí Tôn Cung một vị đệ tử muốn kết hôn trời hải công chúa. Lãnh Phi chân mày cau lại. Từ Quý Phúc nói, loại sự tình này, ai cũng không thể phản đối đi. Hoàng thượng cũng không có cách nào. Lãnh Phi tinh thần chấn động, đè xuống tâm trạng, trầm giọng nói, sau đó vị công chúa này sẽ bồi gả tới mấy cái thần minh cảnh cao thủ. Đúng không? Đúng vậy. Từ Quý Phúc gật đầu một cái. Lãnh Phi thần sắc nghiêm nghị, chắp tay đi. Từ Quý Phúc nói, vị này Chí Tôn Cung đệ tử tên là Mở Thông Hư. Lãnh Phi bật cười nói, Mở Thông Hư, chẳng lẽ là cung chủ con trai? Chính xác. Từ Quý Phúc nhẹ nhàng gật đầu, vốn chỉ là con tư sinh, tại Chí Tôn Cung bên trong không lộ ra ngoài. Lãnh Phi nói, Trương Thông U cái chết, hắn liền nhảy ra ló đầu, trở thành thiếu cung chủ. Không sai biệt lắm. Từ Quý Phúc gật đầu nói, kỳ thực hắn là Mở Dầu Sách con tư sinh. Ai cũng biết, chỉ là Trương Thông U mạnh mẽ, chính là hiếm thấy kỳ tài, cho nên không có ai sẽ chú ý tới hắn, cảm thấy hắn không có cơ hội. Thật không nghĩ đến Trương Thông U chết tại trên tay ngươi. Hắn đến cơ hội, vận khí là cực tốt. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, chính là không biết là vận khí tốt vẫn là vận xui. Hắn cùng với trời hải công chúa là ban hôn, vẫn là tự do mến nhau. Thật đúng là không phải ban hôn. Từ Quý Phúc lắc lắc đầu nói, cho nên chuyện này càng phản đối không được. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, thiên nữ bất diệt Chí Tôn Cung. Chính xác. Từ Quý Phúc hừ nói, lần này thì phiền toái. Chí Tôn Cung cùng trời biển liên hệ với nhau, hoàng thượng cũng không nói ra lời. Lãnh Phi thân là Thiên Hoa Tông đệ tử, cũng muốn kết hôn Đại Vũ công chúa. Kia Chí Tôn Cung thiếu cung chủ, liền cưới không phải trời hải công chúa. Lãnh Phi nói, tông chủ làm thế nào? Chuyện này vẫn là muốn hỏi một chút thánh nữ. Từ Quý Phúc cau mày nói, là phá hư đâu, vẫn là không để ý đến bọn họ. Lãnh Phi trầm ngâm một hồi, lắc lắc đầu nói, vậy hãy để cho tông chủ phái người đi hỏi đi, ta còn muốn giảng võ. Từ Quý Phúc nói, ngươi không muốn thánh nữ quản chuyện này. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, chuyện này liên quan đến thiên hải, phiền toái vô cùng, ngươi tiểu tử này, lấy tay bắt cá a rồi. Từ Quý Phúc cười nói, tâm đau nữ nhân mình. Lãnh Phi cười nói, bản thân ta đi nói, danh bất chính ngôn bất thuận, làm nhiều rồi, bổ thiên quan cũng có khúc mắc. Điều này cũng đúng. Từ Quý Phúc gật đầu một cái. Lãnh Phi nói, huống chi chuyện này chúng ta cấp bách cái gì, tự có bổ thiên quan gấp gáp ở một bên hiệp trợ được rồi. Bổ thiên quan tựa hồ nhớ khoanh tay đứng nhìn, không để ý tới. Từ Quý Phúc nói, cho nên chúng ta gấp gáp. Lãnh Phi bật cười nói, bọn họ không gấp, rất có thể là Đường Lan nhìn thấy cái gì. Điều này cũng đúng. Từ Quý Phúc ngẩn ra, chậm rãi gật đầu. Lãnh Phi nói, sư phụ, ta muốn đi vá trời nhìn rồi. Đi thôi đi thôi. Từ Quý Phúc lắc đầu thở dài nói. Ai có như vậy cái phu nhân. Cũng không muốn tách ra. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.